phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Năm, tuy rằng lăn lộn điểm, nhưng cá tốt xấu là sát hảo. Xử lý sạch sẽ cá nội tạng cùng vảy, cá kho liền có thể bắt đầu chế tác. Mật đào tổ rơi vào cảnh đẹp. Đạo diễn tổ vài lần thình lình xảy ra khảo nghiệm bọn họ đều thuận lợi quá quan. Bằng vào hảo sử đầu óc cùng diễn tinh giống nhau tác phong. Bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm, nhưng thật ra thật đem Thượng Hải đồ ăn làm một bàn ra tới. Đồng dạng thời gian hạ, mặt khác hai tổ liền có vẻ có chút luống cuống tay chân. Sầu riêng tổ bên này chỉ có một chỉ tiêu, làm một đạo cá quế chiên xù. Nhưng kia cũng không phải đơn giản, sẽ làm người không thể bày ra ra bản thân chân chính kỹ thuật. Sẽ không làm người lại muốn chỉ huy đối phương, mấu chốt là nàng căn bản không biết nên như thế nào chỉ huy. Này tổ nữ khách quý chỉ cảm thấy đau đầu dị thường. Không biết nên làm thế nào cho phải, cũng may nam khách quý thực mau nghĩ tới một cái phương pháp. Hắn đối nữ khách quý nói, ta phía trước nghe người ta nói. Cá quế chiên xù xử lý tốt thịt cá lúc sau, muốn đem cá đầu thiết xuống dưới, lại đem thịt cá trái lại, từ bên trong thiết chữ thập đao, thiết hảo lúc sau cùng cá đầu phân biệt tạc một chút. Lại xối thượng sốt cà chua, có phải hay không làm như vậy? Nữ khách quý đại tùng một hơi, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, nhớ kỹ cái này giản lược bước đi lúc sau. Nữ khách quý chỉ huy lên liền có nắm chắc. Chẳng qua vẫn là có chút chi tiết phương diện xử lý khuyết thiếu. Tỉ như tạc thịt cá phía trước, nữ khách quý không có chỉ huy nam khách quý bọc lên tinh bột lại tạc. Này đó nhiều vô số vấn đề nhỏ, cuối cùng làm cho nữ khách quý tiếp nhận rồi chí manh trừng phạt. Mà nam khách quý cũng không hảo đi nơi nào, bởi vì có chút bước đi nữ khách quý không có chỉ huy hắn cũng làm. Không phù hợp sẽ không nấu ăn nhân thiết. Cũng đạt được tương ứng trừng phạt, cuối cùng lẫn nhau dỗi tổ mới là nhất thảm, phải làm ra hắc ám liệu lý rất đơn giản, nhưng là phải làm ra ăn ngon nhưng vẻ ngoài hắc ám liệu lý. Nhưng không đơn giản như vậy, tương đối dễ dàng phương pháp là lấy vài loại hoàn toàn không đáp nguyên liệu nấu ăn làm ra một đạo. Ăn ngon đồ ăn, tỉ như thanh long xào que cây loại này phối hợp. Khó một chút phương pháp là chế tác bình thường thức ăn trong quá trình. Đem đồ ăn bán tương làm cho cực kém. Cuối cùng hương vị lại muốn bảo trì ở mỹ vị phạm sâu. Đáng tiếc đối với hai cái chỉ biết làm một ít cơm nhà người chơi tới nói. Này hai loại khó khăn kém cũng không phải rất lớn. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn người sau. Sau đó ở nấu ăn thời điểm, dùng sức mà phóng lão trừu. Làm cho trong nồi hầm thịt đen nhánh, giống tiêu giống nhau, lại nhiều hơn điểm nước, không thu nước, đem gia vị hương vị hòa tan, miễn cho lão trừ nhiều hương vị quá nồng, thành phẩm làm ra tới bán tương xác thật kỳ kém vô cùng. Ăn lên nhưng thật ra còn hảo, tuy rằng không đủ trình độ mỹ vị phạm trù, nhưng cũng không khó ăn, có thể ăn với Germany tiết mục tổ yêu cầu là muốn ăn ngon. Bọn họ hiển nhiên không có hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng xen vào bọn họ thái độ cũng không tệ lắm, cuối cùng chỉ gặp tương đối nhẹ trừng phạt, chuyện này liền như vậy bóc đi qua. Nấu cơm giai đoạn sau khi chấm dứt, là sở hữu khách quý cùng nhau cơm trưa thời gian, sầu riêng tổ cùng lẫn nhau dỗi tổ các thượng một đạo món chính cùng vài đạo rau trộn đồ ăn. Rau trộn đồ ăn là làm xong món chính lúc sau. Mấy cái cùng chụp đạo diễn để yêu cầu, không có món chính như vậy khó là money mà mật đào tổ tác thả một đống thoạt nhìn liền mỹ vị. Thượng Hải đồ ăn đi lên, Thượng Hải đồ ăn chú ý nùng du tương xích, vừa thấy liền ăn ngon, trước hai tổ tức khắc ghé mắt, nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại chính mình, tức khắc càng không muốn ăn chính mình là money cũng may là đại gia cùng nhau ăn. Sở hữu đồ ăn phẩm đều đặt ở một cái trên bàn. Muốn ăn cái gì liền kẹp cái gì. Lẫn nhau dỗi tổ thực ghét bỏ chính mình làm gì đó. Trước tiên duỗi chiếc đũa đi nếm kia nói thịt kho tàu. Sầu riêng tổ cũng hoàn toàn không quá muốn ăn chính mình làm cá quế chiên xù. Rốt cuộc chua ngọt khẩu đồ ăn không phải tất cả mọi người thích ăn. Cho nên bọn họ cũng đối một đạo Thượng Hải đồ ăn xuống tay. Ngược lại là mật đào tổ hai người, ăn ý mà duỗi tay gắp cá quế chiên xù. Này đồ ăn còn không phải là tạc cá xứng sốt cà chua sao? Rốt cuộc người chơi lại không phải đầu bếp, khẳng định không có khả năng lại đặc biệt xứng một cái nước sốt. Tám phần là lấy sốt cà chua góp đủ số, bởi vậy, khẳng định không khó ăn, coi như là ăn khoai điều chấm sốt cà chua. Đến nỗi một cái khác hắc ám liệu lý thịt, vẫn là thôi đi, còn có chính bọn họ làm Thượng Hải đồ ăn, khụ, không ăn tuyệt vời. Sự thật chứng minh, bọn họ là sáng suốt, hai tổ người mới vừa đem thịt bỏ vào trong miệng, mới nhai một chút, toàn bộ mặt đều tái rồi. Sầu riêng tổ, nhà ngươi đường không cần tiền sao? Lẫn nhau dỗi tổ, ta tào ngươi muốn ngọt chết ta à? Làm không ăn qua Thượng Hải đồ ăn vô tội tiểu người chơi. Mật đào tổ nữ khách quý giải khởi đường tới quả thực chỉ trích Phương Tú. Hoàn toàn không suy xét ngọt độ. Dù sao nhiều phóng là được rồi, nàng lại không biết Thượng Hải đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu ngọt. Nàng liền biết thực ngọt, so với phóng thiếu không đủ ngọt bị đánh trở về, đương nhiên là nhiều phóng điểm để ngừa vạn nhất hảo. Cho nên, chính bọn họ cũng không biết này đồ ăn có bao nhiêu ngọt. Tóm lại bọn họ là không nghĩ nếm mani là khoai tây chiên. Phi, cá quế chiên xù không tốt ăn. Vẫn là tiểu rau trộn không đủ mỹ vị. Có tốt như vậy lựa chọn, vì cái gì muốn cùng chính mình đầu lưỡi không qua được đâu. Lấy thân tí lôi hai tổ nhân mã đã nói cho bọn họ này đó đồ ăn hương vị như thế nào. Hai người bọn họ liền càng không tính toán nếm thử chính mình tác phẩm ni vì thế đến cuối cùng. Thoạt nhìn mỹ vị nhất Thượng Hải đồ ăn không ai động. Ngược lại là tiểu rau trộn bị ăn cái không còn một mảnh. Thậm chí liền cá quế chiên xù cùng kia nói hắc ám liệu lý đều đi hơn phân nửa. Bán tương xấu không quan trọng, ăn không chết người là được. Đạo diễn tổ không biết có phải hay không lương tâm online. Cơm chưa thời gian không có nháo chuyện xấu, làm cho bọn họ an an tĩnh tĩnh mà ăn xong rồi cơm mani sau đó. Cái kia thiếu đánh tổng đạo diễn lại ra tới làm sự tình. Diệp đạo cười tủm tỉm mà cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón. Sau đó nói, buổi chiều đâu, đại gia muốn phân công nhau hành động, ta nơi này có tam chương nhiệm vụ tạp, các ngươi phái một cái đại biểu đi lên rút ra đi. Nhớ kỹ, nhiệm vụ hoàn thành tình huống quan hệ đến các ngươi cơm chiều Nga, vì khích lệ người chơi. Tiết mục tổ bên này còn cố ý đem ba loại cơm chiều ảnh chụp lấy ra tới cho đại gia nhìn nhìn. Đệ nhất loại là bình thường tiệm ăn tại gia, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đệ nhị loại là các loại khiêu chiến nhân loại cực hạn đồ ăn phẩm. Cái gì tạc nhộng, nướng não hoa, loại thứ ba là xem khởi liền không thể ăn đồ vật. Vỏ cây, cục đá linh tinh, thứ này có thể ăn. Người chơi vẻ mặt khiếp sợ, Diệp tự hảo tâm giải thích nói. Không phải thật sự vỏ cây cùng cục đá, chỉ là thoạt nhìn giống mà thôi. Tỉ như cái kia cục đá, chỉ là một loại phi thường ngạnh bánh xốp, đối răng yêu cầu tương đối cao, người chơi lúc này mới yên tâm lên. Có thể ăn là được, có thể ăn là được, vì thế đệ nhị loại lập tức trở thành sở hữu người chơi cự tuyệt lựa chọn. Bởi vì tiết mục tổ nói, cần thiết ăn xong, nếu không thích ăn nướng não hoa cũng chỉ ăn não sai hết chuyện này. Không cần lo lắng ăn sâu vấn đề, trước mắt xem ra. Người chơi cũng không tồn tại hai người đều thích ăn tình huống. Càng không có một người thích ăn não hoa một người thích ăn sâu phối hợp. Nói ngắn lại, bọn họ đều thực cự tuyệt cái này bữa tối. Mật đào tổ bá tổng vì duy trì nhân thiết, chủ động ra tới chịu nhiệm vụ tạp. Sầu riêng tổ nữ vương cũng giống nhau. Lẫn nhau dỗi tổ bên kia chơi đoán số định thắng bại. Thắng người tới chiều, cuối cùng. Tam tổ nhiệm vụ phân biệt là, mật đào tổ, thể nghiệm cổ đại thư sinh phu thê hàng ngày, nhà trai đọc sách viết văn chương, nhà gái thêu thùa trợ cấp gia dụng, sầu riêng tổ, thể nghiệm cổ đại nông dân phu thê hàng ngày, nam cày nữ dệt, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, lẫn nhau dỗi tổ, thể nghiệm cổ đại người bán hàng rong phu thê hàng ngày. nhà trai đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đậu hủ, nhà gái ở nhà làm đậu hủ. Tam tổ người vừa thấy đến nhiệm vụ, tức khắc trước mắt tối sầm. Ni đạo diễn tổ, ngươi hùng, Diệp Tự chậm rãi từ từ mà nói. Phía dưới các vị chạy nhanh đi nhiệm vụ địa điểm đi. Thay quần áo hảo hảo thể nghiệm một chút cổ nhân sinh hoạt. Nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống quan hệ đến chính mình cơm chiều Nga. Nhiệm vụ này chủ yếu là tích phân chế. Sở hữu tổ mới bắt đầu tích phân 100. Sau đó căn cứ biểu hiện tiến hành khấu phân. Tỉ như nơi nào lộ tẩy khấu 1 phân. Nơi nào biểu hiện đến không phù hợp nhân thiết khấu 1 phân. Lấy này loại suy, nhiệm vụ sau khi chấm dứt. Tích phân nhiều nhất người có thể trước hết lựa chọn bữa tối của chính mình. Tích phân ít nhất người cũng chỉ có thể nhặt dư lại. Vì không ăn sâu, đại gia cũng là liều mạng. Mật đào tổ bên này vẫn như cũ từ Sở Tế Phong đuổi kịp. Sầu riêng tổ là một vị họ Lý đạo diễn. Lẫn nhau dỗi tổ còn lại là họ Thường đạo diễn. Bởi vì tam tổ người đều ở cổ trấn du lịch khu. Cách xa nhau không xa. Cho nên Diệp Tự liền bắt đầu nơi nơi đi bộ, trong chốc lát đi bên này nhìn xem, trong chốc lát qua bên kia nhìn xem. Monster đầu tiên là mật đào tổ. Phụ trách đọc sách nam khách quý thay thư sinh trang phục. Hướng sau cửa sổ trước bàn ngồi xuống, cầm lấy một quyển luận ngữ, bắt đầu rung đùi đắc ý mà đọc lên. Nữ khách quý tắc cầm thêu khung thêu, ngồi ở trong viện, bắt đầu thêu hoa. Kỳ thật thêu hoa cũng không nhất định là đối với một chương rỗng tuếch vải bố trắng trực tiếp tú. Có chút thêu phát là trước tiên ở bố thượng vẽ tranh. Dựa theo họa tới tu, cũng có họa cái bản nháp khung, sau đó lại thêu, tiết mục tổ cấp thêu khung thêu chính là sau một loại. Có cái bản nháp, có thể chiếu tú, nhưng là không có nhan sắc, đến chính mình phối hợp, cũng sẽ không giáo ngươi thêu pháp. Ngươi liền dùng đơn giản nhất thêu đi. Nữ khách quý nhìn trong chốc lát, cảm thấy trong lòng hiểu rõ. Cái này đồ án cũng không khó. Tuy rằng một buổi trưa khẳng định là thêu không xong, nhưng là chỉ cần nhiệm vụ khó khăn không cao, nàng sẽ không sợ. Bên này nữ khách quý rơi vào cảnh đẹp, còn không có cao hứng trong chốc lát. Sở Tế Phong liền tới rồi. Vừa thấy, không phải thực vừa lòng nàng đơn giản thô bạo châm pháp. Vì thế nói, chúng ta nơi này có sẽ thêu thùa sư phó, làm nàng giáo ngươi vài loại châm pháp, cần thiết dùng này vài loại châm pháp tới thêu. Nữ khách quý khóc không ra nước mắt. A, đừng a, nàng hiện tại thêu đến khá tốt, trực tiếp chọc đi vào lôi ra tới châm pháp thêu lên siêu đơn giản. Căn bản không có khó khăn, đổi châm pháp nói, nàng sợ chính mình học không được. Ác ma số 2 Sở đạo căn bản không nghe, mạnh mẽ dạy học, không sai, nàng trong miệng sẽ thêu thùa sư phó, chính là chính nàng. Nữ khách quý, anh kêu ấy kêu hảo khó. Khi dễ xong nữ khách quý, nàng lại vô cùng cao hứng mà đi tìm nam khách quý phiền toái. Nam khách quý vốn đang thiên chân cho rằng chính mình chỉ cần đọc một buổi chưa thư là đến nơi. Kết quả phát hiện, ác ma vẫn là cái kia ác ma. Không có khả năng làm hắn có ngày lành quá. Sở đạo làm người chơi ít có kiến thức quá cổ đại đại lão. Không ngừng là thêu thùa. Liền khoa cử muốn học đồ vật nàng đều hiểu một ít. Tỉ như, nàng sẽ viết khoa cử văn chương. Cũng sẽ phê chữa. Lúc này, nàng liền nói cho nam khách quý. Không thể quang chết đọc sách. Muốn học đến nỗi dùng. Cho nên, viết một thiên dự thi viết văn ra tới. Ta muốn kiểm tra, nam khách quý, ngoặc kép chấm hỏi, hắn sẽ không viết kia cái gì bát cổ văn a? Đừng nói bát cổ văn, đơn giản khoa cử văn chương hắn cũng sẽ không, càng chưa thấy qua, lại nói đến đơn giản một chút, hắn liền thể văn ngôn đều sẽ không viết, đây là cái gì thần tiên toi mạng đề, hết chương.